Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Đường Thiên Vận bị lời hắn nói cấp kích thích tới rồi. Nói chuyện thanh âm trở nên bén nhọn lại chói tai. Thì tính sao, ta mặc kệ lại thế nào cũng so ngươi muốn hảo. Ở tại như vậy dơ loạn kém địa phương, liền một cái da đều không có. Hiện tại ăn cũng chỉ có xương cốt, ngươi nhìn lại ta mua chính là cái gì? Nàng trong tay xách theo chính là thuần thịt, thịt gà cùng thịt heo, đều là đi ra, rốt cuộc làn da thượng những cái đó màu tím lấm tấm thật sự rất khó xem. Liền tính đại gia biết nấu chín không có việc gì, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến hoặc là ăn vào đi, cho nên quán chủ trong tình huống bình thường đều sẽ đem lộng rớt lưu trữ chính mình ăn. Hoặc là đặt ở trong nhà nấu chín uy cầu ăn, tóm lại là không thể lãng phí, lâm phần nhìn những cái đó thịt. Trong lòng đến không phải thực hâm mộ, rốt cuộc hắn cũng là mua khởi, hiện tại không chỉ có là có công tác. Còn có phòng ở, lại còn có mười mấy vạn tiền tiết kiệm, chỉ là trước kia tiết kiệm quán, cho nên hiện tại theo bản năng cũng chỉ mua cấp mụ mụ ăn. Không tiêu tiền ở trên người mình, Đường Thiên Vận xem hắn không nói chuyện. Cho rằng hắn là bị chính mình nói trúng tâm tư. Trên mặt lộ ra một chút đắc ý tươi cười. Hừ, tương đương cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Còn tưởng cùng ta đánh đồng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta liền tính là bị tống cổ ra tới mua đồ ăn cũng so ngươi muốn hảo à, ít nhất ta là ba mẹ thân. Sinh nữ nhi. Ta đệ đệ là ba mẹ thân sinh nhi tử, bọn họ đối chúng ta sinh khí cũng chỉ là nhất thời. Nhưng là chính ngươi là thứ gì chính ngươi không biết sao? Mụ mụ là làm cái loại này dơ bẩn sự, vọng tưởng sinh hại nhi tử là có thể mẫu bằng tử quý gả cho ba ba. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ ba ba sao có thể sẽ cưới mẹ ngươi cái loại này đồ vật. Lâm phần hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng. Đường Thiên Vận, ngươi cũng không nên đã quên. Ta mụ mụ cùng cái kia nam nhân thúi ở bên nhau thời điểm còn không có cùng mẹ ngươi kết hôn. Hắn lừa ta mẹ nói muốn cùng hắn ở bên nhau. Ta mẹ mới nguyện ý cho hắn sinh nhi tử. Chỉ là hài tử sinh hắn lại bỗng nhiên thay đổi. Nếu không phải hắn như vậy không phụ trách nhiệm, ta mẹ hiện tại nơi nào sẽ giống như bây giờ. Phiền toái ngươi làm rõ ràng điểm. Ta cùng ta mẹ đều không nợ các ngươi đường ra, ta mẹ cũng không lấy quá nam nhân kia một phân tiền. Nhưng thật ra hắn, trước kia tiêu tiền ăn xài phung phí, còn từ ta mẹ nơi đó cầm không ít tiền nói là phải làm sinh ý. Kết quả đem ta mẹ nó tiền đào rỗng, lại lừa nàng sinh hạ hài tử, lúc sau liền vỗ vỗ mông chạy lấy người cưới mẹ ngươi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 94 Đường Thiên Vận bị dọa nhảy dựng. Theo bản năng sau này lui hai bước, theo sau cảm thấy chính mình vừa rồi bởi vì hắn trừng mắt rồi sau đó lui thập phần mất mặt. Muốn tìm về bãi, chỉ là lâm phần vừa rồi lời nói kỳ thật đều là thật sự. Hắn liền phản bác cũng không biết muốn nói như thế nào. Nhưng lại không cam lòng yếu thế. Nhưng là Đường Thiên Khải lại lôi kéo nàng quần áo, thập phần không kiên nhẫn, còn lưu lại nơi này làm gì? Hiện tại đã như vậy đã muộn, đợi lát nữa trở về khẳng định lại phải bị mắng, ngươi tưởng bị mắng đừng liên lụy ta. Đường Thiên Vận khẽ hừ một tiếng, tính ngươi gặp may mắn, chúng ta đi thôi, về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, theo sau tỷ đệ hai kiêu căng ngạo mạn rời đi. Trong tay còn xách theo vừa mới mua đồ ăn, theo chân bọn họ như vậy biểu tình cực độ không hợp. Lâm phần nhưng thật ra ở bọn họ đi rồi lúc sau cười lạnh một tiếng. Này hai công chúa hoàng tử hiện tại cư nhiên cũng lưu lạc đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Xem ra, phía trước bị trảo tiến cục cảnh sát lúc sau giao nộp tiền bảo lãnh kim khả năng làm cho bọn họ đau. Lòng đến bây giờ liền bảo mẫu đều thỉnh không dậy nổi. Này hẳn là không quá khả năng. Có lẽ là bởi vì kia sự kiện cho nên trở nên keo kiệt, lâm phần thu hồi tầm mắt xoay người. Nhìn đến Đường Minh nắm hài tử từ trong tiệm ra tới. Bước chân hơi hơi một đốn, Đường Minh nhìn đến hắn liền gật gật đầu. Người hảo, bọn họ hai cái kỳ thật căn bản là không phải rất quen thuộc. Hơn nữa hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian nhân tình cũng đã trả hết. Cho nên hai bên chi gian cũng chỉ dư lại trên đường gặp được điểm cái đầu giao tình, vừa rồi. Nhưng thật ra thấy được những cái đó trường hợp, thật đúng là đừng nói. Đường Thiên Lam đại bá ra một đôi nhi nữ, hoặc là nói mặc kệ là đại bá vẫn là nhị bá ra đều là giống nhau kiêu ngạo ương ngạnh. Bắt nạt kẻ yếu, phía trước bị bọn họ đưa đi cục cảnh sát hố như vậy một tuyệt bút tiền chính là hắn, nhưng là này. Hai nhà người, cư nhiên đến bây giờ không có tìm hắn phiền toái. Này không phải bắt nạt kẻ yếu là cái gì? Lâm Phần cũng đối hắn gật gật đầu. Người hảo, nói thật hắn là thực cảm kích Đường Minh bọn họ. Kia 20 vạn đối bọn họ tới nói có lẽ chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối hắn cùng mụ mụ tới nói lại là phi thường quan trọng. Là dùng để cứu mạng. Đường Minh nhìn trong tay hắn xách theo kia hai căn ống cốt. Nói, tivi thượng nói này như bây giờ xương cốt ngao canh phi thường dinh dưỡng mỹ vị. Còn có thể thong thả chữa khỏi một ít tiểu bệnh tiểu đau. Ta nghe Thiên Lam nói mụ mụ ngươi thân thể không phải thực hào. Nhớ rõ mỗi ngày đều cho nàng ngao canh uống. Có lẽ thân thể có thể thoải mái một chút, đương nhiên sẽ thoải mái. Đương nhiên là thật sự sẽ có chữa khỏi hiệu quả, hắn còn dám nói chỉ cần Lâm Phần mụ mụ thành công. Hút vào tử dị khuẩn nói. Chờ lúc sau tử dị khuẩn biến dị. Nàng sở hữu đau xót đều có thể bị chữa khỏi, hơn nữa. Liên tính tử dị khuẩn bởi vì cực nóng bị giết chết. Lưu lại vài thứ kia bị người ăn luôn lúc sau cũng có thể trợ giúp nhân thể cải thiện thể chất tăng. Cường miễn dịch lực rất nhiều người thường xuyên mà uống như vậy xương cốt ngao ra tới canh tiềm di. Mặc hóa thân thể đều sẽ tốt hơn rất nhiều, Lâm Phần hơi hơi sửng sốt. Biết Đường Minh là quan tâm hắn mới nói như vậy. Trên mặt lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười. Cảm ơn ngươi, ta về sau mỗi ngày đều sẽ mua xương cốt hầm canh cấp mụ mụ uống. Hy vọng nàng có thể chậm rãi hảo lên, đương nhiên này chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng. Hắn chỉ là tưởng cầu một cái tâm an. Hy vọng mụ mụ có thể dễ chịu một chút, Đường Minh nói xong lời nói liền mang theo Lâm An Tiếu rời đi. Lâm Phần thu chính mình cảm xúc, đi đến trong tiệm mua một ít gia vị liêu. Cũng may vừa rồi Đường Thiên Vận nói chuyện thời điểm bên ngoài không có gì người. Bằng không hiện tại chỉ sợ hắn là tư sinh tử sự tình liền phải truyền khắp tuy nói nên biết đến. Người đều đã biết, nhưng hiện tại đường gia đã xuống dốc, hoặc là nói trực tiếp không có, cho nên đại gia liền tính biết cũng lười đến nói. Rốt cuộc ai còn sẽ đi nói một ít không liên quan người chuyện này. Chỉ là, tư sinh tử sự tình truyền ra đi nhưng thật ra không quan hệ. Nếu là mụ mụ trước kia những cái đó sự truyền ra đi nói. Chính hắn nhưng thật ra không có gì quan hệ. Hắn ra dày nại đánh người khác nói cái gì đều không thèm để ý. Dù sao cũng không phải ít khối thịt, nhưng là mụ mụ không được nàng hiện tại cả người đều thực yếu ớt. Nếu là lại chịu kích thích nói, không chừng ngày nào đó liền không có, hắn tuyệt đối phải bảo vệ hảo tự mình mụ mụ. Xách theo đồ vật hướng ra đi đến, Lâm Phần trong lòng âm trầm trầm tưởng, nếu Đường Thiên Vận bọn họ dám đem chuyện này nơi nơi nói bậy nói. Đến lúc đó đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác nếu là mụ mụ thật bởi vì chuyện này có cái gì không hay. Xảy ra nói, hắn đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Trực tiếp theo chân bọn họ đồng quy vu tận, này những lòng dạ hiểm độc hắc phổi rác rưởi, thật là không xứng sống ở trên thế giới này. Lâm Giang Nhu nhìn đến nhi tử trở về, lộ ra dịu dàng tươi cười, đi qua đi lấy khóa trong tay hắn đồ vật mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Gia vị còn có thể dùng thật lâu đâu, hiện tại mua trở về lãng phí tiền, tuy rằng ngoài miệng nói lãng phí tiền. Nhưng nàng vẫn là cẩn thận đem nhi tử mua trở về đồ vật nhất phóng hảo. Bày biện chỉnh tề, còn mua ống cốt ngao canh sao? Gần nhất TV thượng nói hiện tại ống cốt ngao canh thực mỹ vị. đợi lát nữa mụ mụ cho ngươi ngao canh uống, nói xong liền đem bên trong đồ ăn đều lấy ra tới phóng. Hảo, Lâm Phần qua đi hỗ trợ rửa sạch sắt dao. Thuận tiện dùng sức đem hai căn ống cốt chém đứt, lộ ra bên trong màu đỏ tím cốt tủy. Hơn nữa vẫn là màu tím chiếm đa số. Nhìn thực quỷ dị, Lâm Phần khẽ nhíu mày. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Nhìn liền cùng có độc dường như, nhưng nghĩ đến TV thượng nói dinh dưỡng cùng chữa khỏi hiệu quả. Giao giao nha trực tiếp cấp Hummer siêu ảo ra hỏa. Không tự mình hầm một nồi nước thật đúng là không biết. Chỉ là vừa mới bắt đầu hầm, còn không có bao lâu đâu. Cái nồi này tử canh cư nhiên liền bắt đầu tản mát ra mùi hương, đừng nói là Lâm Phần. Ngay cả cho tới nay cũng chưa gì ăn uống Lâm Giang Nhu đều không ngừng nuốt nước miếng, Lâm Giang Nhu. Ai nha, này canh mùi hương thật là hảo thèm người. TV thượng nói một chút cũng chưa sai. Hơn nữa xương cốt còn thực tiện nghi. Nhi tử, về sau mỗi ngày đều mua hai căn cốt lần đầu tới hầm canh uống a. Thuần thịt nhưng thật ra có chút quý. Chúng ta vẫn là tỉnh điểm hảo, Lâm Phần tưởng nói hiện tại căn bản không cần thiết tỉnh tiền. Hắn hiện tại có chính thức công tác, căn bản không sợ tiêu tiền, nhưng Lâm Giang Nhu lại tiết kiệm quán, một nồi canh hầm hảo lúc sau nhìn. Qua cùng trước kia hầm canh xương hầm không gì hai dạng. Chính là nước canh nhìn qua dày đặc không ít, chính là bên trong màu tím đồ vật cũng đều biến mất. Nhưng này mùi hương quả thực là muốn mạng người a. Quả nhiên vẫn là cùng trước kia canh xương hầm có rất lớn khác nhau, cơm trưa. Hai mẹ con người uống lên nửa nồi canh, dư lại tính toán buổi tối lại uống, Lâm Phần nhìn mụ mụ ăn uống đều biến hảo nhiều như vậy. Trong lòng vui vẻ đồng thời, còn quyết định về sau khẳng định mỗi ngày mua xương cốt. Mãi cho đến mụ mụ uống nị canh xương hầm mới thôi, mà mặt khác một bên đường Thiên Vận cung đường. Thiên Khải tỷ đệ hai về đến nhà, quả nhiên đã bị mụ mụ cấp mắng một đốn, Chu Lâm Vân nhìn hai người bọn họ mua trở về đồ ăn bắt đầu. Không ngừng nói Thomas siêu ta nói các ngươi mua cái này nhiều thịt khô cái gì? Mua giống nơi này một nửa thịt là được, lại mua hai cái xương cốt trở về hầm canh thật tốt a. Như thế nào chính là không nghe đâu, ngày hôm qua cách vách ra hầm canh xương hầm. Kia mùi hương các ngươi không ngửi được sao? Tối hôm qua thượng còn ồn ào muốn ăn muốn uống. Hôm nay đi ra ngoài mua như thế nào không biết mua trở về. Đường Thiên Vận tự biết đối lý. Nàng mua đồ ăn thời điểm phát hiện rất nhiều thịt sạp thượng xương cốt cùng thịt đều là không xa. Rời nhau, hơn nữa có tiền người nhìn xương cốt đều thực ghét bỏ, nàng không nghĩ bị người xem nhẹ. Cho nên liền đã quên muốn uống canh xương hầm lời này. Trực tiếp mua một đống lớn thịt trở về. Hiện tại bị mụ mụ vừa nói liền nghĩ tới. Nhưng còn có thể như thế nào? Này đó thịt đều đủ bọn họ toàn ra ăn được mấy ngày rồi. Nói cách khác muốn uống canh xương hầm nói. Phải đợi mấy ngày lại đi mua đồ ăn thời điểm mua trở về, mụ mụ. Ta phía trước nhìn hai căn ống cốt mới 4 đến 5 hoa hạ tệ. Đặc biệt tiện nghi, bằng không ta lại đi một chuyến, dù sao hai căn ống cốt mà thôi, căn bản không uổng tiền, nhưng là Chu Lâm Vân lại không chuẩn. Không được đi, ngươi là ta sinh ngươi là ta nuôi lớn, ngươi là cái gì tính tình chẳng lẽ ta không biết. Ngươi vừa ra đi khẳng định muốn ăn xài phung phí tiêu tiền. Ở này đó thịt không ăn xong phía trước đều không được lại đi mua. Gần nhất trong nhà tương đối khó khăn, phía trước bị hố lớn như vậy một số tiền, người ba ba vẫn luôn đau lòng đến bây giờ còn không có hoãn lại đây. Các ngươi hai cái đến lúc đó nhìn đến hắn ngàn vạn không cần ở trước mặt hắn để tiền sự đã biết. Không, Đường Thiên Vận cùng Đường Thiên Khải héo nhi bẹp ứng, phía trước đề ra một lần muốn tiền tiêu vạt, trực tiếp đã bị hắn ba ba cấp mắng máu chó phun đầu. Nói không thông cảm trong nhà, phía trước bởi vì kia sự kiện bị cục cảnh sát chụp tới. Nói trong nhà không dư lại bao nhiêu tiền. Hiện tại ba ba cùng nhị bá bọn họ hai người ở bên ngoài suy nghĩ làm điểm sinh ý đến bây giờ. Cũng chưa gì tiến triển, dù sao kiếm tiền không thấy được, tiền nhưng thật ra Hoa đi ra ngoài không ít. Mụ mụ nói nếu là lại tìm không thấy kiếm tiền phương pháp, bọn họ thực mau liền phải đem này căn phòng lớn cấp bán, sau đó đi vùng ngoại thành bên kia trong tiểu khu trụ. Bên kia phòng ở tuy rằng cũng đại, nhưng là vị trí không hảo a. Bên này là trung tâm thành phố, bên kia chỉ là vùng ngoại thành. Hết chương.